Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Nhật Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thu Tiên Đại Lão. Quý vị bạn nghe truyện xong muốn thấy hay thì cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Okay. Giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lạc Tiên Sơn Mạch, quả nhiên chính là chỗ này. Hai mắt Ngưu Thiên Vương đột nhiên ngưng tụ lại, nhìn chòng chọc vào tấm bia đá kia, dừng bước. Hắn biết tấm bia đá này rất không tầm thường, trước đó còn không lâu là tiến vào nguyên giới tạo ra động tĩnh lớn, có uy năng trấn áp đại đạo. Hắn nhảy qua tấm bia đá đưa mắt nhìn lại, chẳng mấy chốc đã thấy một đám thú rừng được nuôi dưỡng ở chân núi, cùng với Vương Tôn, Tô Thần đang nhấc theo thùng phân. Đồng thời đám thú rừng này cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh mắt thú rừng cực kỳ bốc lửa, thậm chí còn sáng rực lên. Loại cảm xúc cuồng nhiệt này khiến hắn có chút không chịu nổi. Tam túc Hắc Nga Vương tuôn ra nước mắt vui mừng kích động nói, "Ơi, các huynh đệ tới, cứu tinh của chúng ta tới rồi. À, con Như Ưu này cường tráng như thế, cao nhân chắc chắn sẽ thích. Nó là thịt rừng có chất lượng tốt nhất nha." Ở vào thời điểm quan trọng này đã có thịt rừng đưa tới cửa, chúng ta thực sự là quá may mắn. Hắn đây là hy sinh chính mình tới rọi sáng cho chúng ta, quá cảm động. Một đám thịt thú rừng lập tức hò reo kích động rơi lệ. Thịt rừng, thịt bò, ta. Bọn họ có biết bọn họ đang nói cái gì không? Sắc mặt Ngưu Thiên Vương lập tức trầm xuống, không thể không lên cơn tức giận. Hắn lạnh lùng. Hóa ra là một đám yêu ngốc nghếch, đầu óc có vấn đề. Nói, chỉ nói ra hoàn toàn lời nói nhảm. Chết đi cho ta. Tuy rằng hắn tức giận nhưng cũng không có tiến đến, chỉ đưa tay từ xa đánh ra một trường. Muốn dùng thần thông trực tiếp đánh nổ đám thú rừng kia. Một trường này mang theo dị tượng, lực lượng khủng khiếp ngưng tụ ra đầu của một con bò đực đang gầm rú trong khoảng không, há to miệng lao tới. Lực lượng này hoàn toàn có thể san bằng một tòa sơn mạch một cách dễ dàng. Nhưng, ngay khi đầu bò đực kia sắp đánh vào trên núi, một cái thùng phân đột nhiên ngăn trở và đập nhẹ nhàng vào đầu bò đực. Dị tượng kinh khủng do đầu bò đực mang tới lập tức tiêu tán vô tung. Mọi chuyện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Vương Tôn giống như làm ra một chuyện bé nhỏ không đáng kể, đặt thùng phân xuống tiếp tục khều phân. Người thế mà cũng là nửa bước chúa tể. Đôi mắt của Ngưu Thiên Vương trợn lớn lên như chuông đồng, khó có thể tin nhìn chăm chăm vào Vương Tôn. Nửa bốc chỗ tẻ thế mà đang khều phân, đây là loại chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, cái thùng phân kia cũng rất không tầm thường, thế mà phá giải thế công của mình, chắc chắn cũng là chí bảo. Xem ra đúng như tinh chủ nói, trên dãy núi này ẩn giấu bí mật lớn. Ánh mắt của Ngưu Thiên Vương chớm chớp, có sự tồn tại của bia đá và Vương Tôn. Hắn biết dựa vào chính mình không cách nào mạnh mẽ xông vào. Có điều hắn cũng không sợ chút nào, nếu như mình thật gặp phải nguy hiểm, lấy thực lực của tinh chủ tuyệt đối có thể cứu chính mình. Ngưu yêu lớn mật, còn không ngoan ngoãn hiện hình, tự động biến thành thịt rừng đi. Theo một tiếng quát lớn ở trong khoảng không, Tiêu Thừa Phong ngự kiếm mà tới, từ trên cao nhìn xuống Ngưu Thiên Vương. Đằng sau hắn, từng đội thiên binh thiên tướng xuất hiện, chân dẫm tường vân oai phòng lẫm liệt. Thịt rừng, lại là thịt rừng. Xem ra, các người đều là một đám ngu xuẩn, chỉ biết tới ăn mà thôi. Các người muốn ăn ta, vậy sẽ ăn các người. Ngưu Thiên Vương bị khiêu khích 5 lần 7 lượt đã tức tới cực hạn. Hắn há mồm ra ngửa mặt lên trời gào thét. Một tuần lớp màu đen từ trong miệng hắn phát tán, lập tức bao phủ lấy Tiêu Thừa Phong. Cơn gió lớp màu đen này mang theo lực hút mạnh mẽ, muốn Tiêu Thừa Phong bị hút vào trong miệng. Muốn chết. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong thay đổi, hắn khống chế phi kiếm quay người, sử xuất ra tất cả vốn liếng muốn chạy trốn. Tuy nhiên, hắn chẳng qua chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, so với thực lực của Ngưu Thiên Vương thế nhưng là khác rất xa. Không chỉ không cần chạy thoát, còn đang nhanh chóng bay vào trong miệng của Ngưu Thiên Vương. Chỉ cần thời gian một hơi thở là hắn sẽ bay vào trong miệng của Ngưu Thiên Vương. Tiêu Thừa Phong lần này quả thực bị dọa sợ tới vỡ mật. Không lo được trang bức nữa, không để tới hình tượng, hét lớn. Dương Tiễn, cứu ta! Một luồng ánh sáng phóng về phía trước khóa thành một vầng hào quang bao phủ Tiêu Thừa Phong. chính là Dương Tiễn xuất thủ. Luồng ánh sáng này bắn ra từ con mắt thứ ba của hắn. Cơn lốc màu đen bị vầng hào quang hóa giải, Tiêu Thừa Phong cũng nhân lúc này mà chạy trốn. Sẽ để ta tới gặp gỡ với cái con Như Yêu này. Dương Tiễn bước ra một bước, vượt qua thời gian không gian tới trước mặt Như Yêu. Trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, biến thành một đường vòng cung, lập tức bổ xuống. Con dám đấu pháp cận thần với ta, ngươi là đang tìm cái chết. Ngưu Thiên Vương nở ra nụ cười mỉa mai. Hắn vươn tay một cái, một thanh pháp khí đại phủ màu đen xuất hiện trong tay, đòn lấy tam tiên lưỡng nhận đao bổ tới. Hắn thế nhưng là yêu tộc sinh ra đã có thần lực. Hơn nữa, hắn có thể trở thành nửa bước chúa tể, nói rõ huyết mạch càng là ở vào cấp bậc thượng đẳng bên trong yêu tộc. Sinh ra đã có lực lượng trấn áp thiên địa, tu sĩ cùng cấp đấu pháp cận thân với hắn, vậy thì không khác gì tự tìm tai vạ. Có điều, binh khí va chạm vào nhau, Ngưu Thiên Vương mới phát hiện ra rằng mình đã sai lầm, hơn nữa còn là rất sai lầm. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp xé toang công kích của hắn, chấn động đến hai tay của hắn run lên, thân thể bay lên không trung, bay ngược ra ngoài. Điều này sao có thể? Hắn khó tin nhìn vào Dương Tiễn, không nghĩ ra lực lượng để cho bản thân mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, thế mà thua ở một tên nhân loại. Có điều, không để hắn nghĩ ngợi lâu thêm nữa, con mắt thứ ba trên trán Dương Tiễn đã bắn ra một luồng ánh sáng đỏ, giống như thiểm điện vạch phá bầu trời, có thể xuyên thủng mọi thứ. Thần thông, thần mục. Trong lòng Ngưu Thiên Vương lại giật mình một cái. Lực lượng lớn như thế còn mọc ra trên con mắt thứ ba, hắn đến tột cùng là yêu tộc, hay ta mới là yêu tộc? Huyết mạch của hắn đến tột cùng là như thế nào? Ma ngưu giác. Ngưu Thiên Vương lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, pháp lực toàn thân lập tức cuồng bạo lên như núi lửa bộc phát. Đầu thấp xuống, lập tức từ hình người biến thành một con bò lông dài màu đen. Cặp sừng cứng cáp dài hơn trường thương hướng về phía trước. Trên đó còn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng đen để cho người ta không dám chạm vào. Đôi sừng bò này tràn đầy khí tức giết chóc ở trên người Ngưu Thiên Vương, không thua gì bản nguyên chí bảo ngũ phẩm. Ánh sáng đỏ lập tức bị sừng bò đâm mở. Ngưu Thiên Vương không dừng lại, di chuyển bốn vó của mình, chạy như điên về Dương Tiễn. Dọc đường, một đôi sừng bò khủng khiếp kia trực tiếp xé rách không gian như vẽ ra hai tuyến đường màu đen, khiến người ta kinh ngạc và khiếp sợ. Đối mặt với Ngưu Thiên Vương đang băng băng mà tới, sắc mặt Dương Tiễn trở nên nghiêm trọng. Hắn hít một hơi sâu, ánh sáng vàng lập tức bắt đầu tràn nhập trên da thịt, hơn nữa còn lập lòe ánh sáng đỏ. Luyện đạo, vu thể, bát cửu huyền công. Trên người hắn, ánh sáng vàng tràn nhập hội tụ thành một thực thể khổng lồ có ba đầu sáu tay. Đây là thần thông dị tượng. Bát cửu huyền công là công pháp Dương Tiễn tu luyện ở thời điểm hồng hoang. Trải qua rèn luyện nhiều lần, Dương Tiễn sớm đã cải biến công pháp vô số lần. Chỉ có điều lười đi sửa cái tên mà thôi. Bản thân nó chính là công pháp luyện thể mà huyết mạch của Dương Tiễn bây giờ bởi vì cao nhân ban ân cho mà được tăng lên. Uy lực của công pháp vượt quá sức tưởng tượng. Huyết mạch của hắn đủ để trấn áp huyết mạch của Ngưu Thiên Vương. Sáu cánh tay của Dương Tiễn cùng xuất hiện chộp về phía Ngưu Thiên Vương. Ầm, cả hai va chạm vào nhau. Dao động thật kinh khủng khiến không gian xung quanh phải chấn động, vỡ vụn ra. Người thế mà có thể ngăn cản thần thông của ta. Giọng nói sợ hãi truyền ra từ trong miệng của con bò kia. Lúc này, sừng của bò được hai cánh tay của Dương Tiễn nắm chặt. Bốn cánh tay khác thì đang ngăn chặn trên đầu của Ngưu Thiên Vương. Một bước cũng không lùi lại. Thả lỏng chút, đừng làm hỏng chất thịt thơm ngon của ngươi. Ba cái đầu cùng lúc phát ra lời nói, sau đó bốn ngón tay giơ lên cao cao như là búa tạ hung hăng nện xuống. Vì cố giữ cho thi thể được hoàn hảo, cho nên hắn không sử dụng tới binh khí làm mất đi sự hoàn hảo. Ngưu Thiên Vương muốn rách cả mí mắt, nó liều mạng dãy giụa nhưng không thể cử động được chút nào. Làm càn, ngươi dám! Đột nhiên, một tiếng quát lớn ong cả tai truyền tới. Sau đó, chính là một tổ uy thế vô song mang theo lực lượng hủy diệt cực hạn tàn phá về phía Dương Tiễn mà đi. Uy thế này không có sự dẫn động dị tượng lớn nào, chỉ có một cơn cuồng phong khiến người ta sợ hãi mà thôi. Nhưng là tất cả mọi người biết Một khi cuồng phong thổi tới, Dương Tiễn sẽ tan thành mây khói. Là Tê Thiên Man Hùng xuất thủ. Chỉ có điều một cơn gió lạnh cũng cùng lúc hiện hiện, ngăn cản cuồng phong của Tê Thiên Man Hùng. Ầm! Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, nắm bốn nắm đấm cùng lúc đấm xuống. Ngưu Thiên Vương phát ra một tiếng kêu thất thanh, không cam lòng, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không còn chút khí tức nào. Ngưu Ưu nửa bước chúa tể, vẫn lạc từ đây, chỉ để lại một khối thịt bò to lớn hoàn chỉnh. Nhanh lên, kéo thi thể tới đây, đây là thịt rừng của cao nhân, phải bảo tồn cho thật tốt. Hai mắt Tam Túc Hắc Nha Vương sáng lên, lập tức vội vàng mở miệng. Vừa dứt lời, một đám thú rừng xuất động nhanh chóng kéo thi thể của Ngưu Thiên Vương tới. Đây không chỉ là thức ăn ngon của cao nhân, càng là một cái hộ thân phù của bọn chúng. Con bò này tới quá đúng lúc à? Bỏ tốt. Ngưu Thiên Vương, không, các người phải chết. Một con hắc hùng to lớn từ đằng xa lập tức đạp bước mà tới. Trong miệng nó lộ ra răng nanh, hai mắt đỏ ngầu tới cực hạn bởi vì tức giận, thế mà hiện ra nguyên hình. Chết đi cho ta! Tay gấu to lớn như là ngọn núi, hung hăng lện về phía Dương Tiễn. Lớp lớp băng xương đột nhiên hiển hiện, tạo thành một lớp băng dày phía trên Dương Tiễn. Tay gấu kinh khủng, thế mà không thể đập nát được lớp băng. Bên trên Lạc Tiên Sơn Mạch, Đắc Kỳ Hỏa Phượng bước đi trên không, mà ra ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Tê Thiên Man Hùng. Sau lưng các nàng, mấy người Niếp Niếp cũng theo đó mà ra. Đám người Thiên Cung vội vàng hành lễ nói, cùng nghênh Đắc Kỳ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử. Quả nhiên là cửu vĩ thiên hồ, bên trong yêu tộc chúng ta thế mà còn có cực phẩm như thế. Con mắt Tê Thiên Man Hùng lập tức dừng lại trên người Đắc Kỳ và tiểu hồ đi đứng bên cạnh Đắc Kỳ. Cái chết của Ngưu Thiên Vương lập tức được hắn ném ra đằng sau, còn lại chính là vẻ tham lam và muốn cướp đi đôi cửu vĩ thiên hồ này. Không nghĩ tới bên trong cấm khu thượng cổ thế mà có nội tình cường đại như thế, thật đúng là nằm ngoài dự liệu. Ánh mắt của Mộ Dung Vân Thông lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng kinh động. Hóa ra bên trong cấm khu thượng cổ thế mà không chỉ có một đại đạo chúa tể, mà là hai. Ngoài đó ra, Niếp Niếp, Nòng Nhi, Đại Hắc Dương Tiễn Nữ Hoa, Tư Đồ Thấm, Bia Đá cùng với tên Tăng Khều Phân kia, rõ ràng cũng đều đạt tới nửa bước chúa tể. Thực lực này đủ để nghiền ép Vô Thiên Ma Cung của hắn. Nếu không phải lần này bọn hắn bốn thế lực liên thủ với nhau, thì thật đúng là không thể nào cầm xuống được cấm khu thượng cổ này. Toàn thân Mộc Thành Phong đều nổi lên một lớp da gà, sợ hãi nói, cấm khu thượng cổ, cắt đứt bản nguyên, làm sao sinh ra nhiều cao thủ như vậy? Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Phải biết, kết hợp với những gì bọn họ đã được chứng kiến sau khi tiến vào cấm khu thượng cổ thì cũng không khó để nhận ra. Thực lực tổng thể cấm khu thượng cổ khác rất xa so với nguyên giới. Theo lý thuyết, ở trong hoàn cảnh này sẽ không sinh ra nổi cao thủ gì. Tuy nhiên, đám người này hết lần này tới lần khác chính là một ngoại lệ. Không chỉ lợi hại mà còn lợi hại tới quá mức. Mạnh yếu chênh lệch to lớn như vậy chắc chắn cất giấu bí mật. Thái Quân ngừng giọng. Đám người này chắc chắn đã chạm tới một loại tạo hóa vượt xa bình thường nào đó. Bởi vậy khiến cho bọn họ khác biệt như vậy. Bí mật nằm ngay ở bên trong tòa sơn mạch này. Ánh mắt mọi người lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng. Mộc Thành Phong chậm rãi đi ra, chắp tay cười. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng không phải kẻ thích giết chóc. Nhưng tạo hóa không phải thứ mà các ngươi có thể nuốt một mình. Nếu như các ngươi bằng lòng nói ra, chia sẻ với chúng ta, thì mọi hiềm khích trước đó có thể bỏ qua. Thái Quân thâm trầm nói, không sai, nếu như các ngươi có ý định độc chiếm, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn. Ở trước mặt của tạo hóa nghịch thiên, tất cả đều có thể bàn bạc trước một chút. Hơn nữa, nếu có thể không đánh mà biết được bí mật, vậy thì rõ ràng là không còn điều gì tốt hơn. Có điều, bọn họ rõ ràng là tính sai. Đắc Kỳ lạnh lùng nói, nơi này không phải nơi các ngươi có thể dương oai. Cút! Nụ cười trên mặt Mộc Thành Phong lập tức biến mất trầm giọng. Không biết sống chết. Nói lời vô dụng với bọn họ làm gì? Giết! Mộ Dung Vân Không bước ra một bước, dẫn đầu công kích về Đát Kỳ. Hùng địch vô trưởng! Tề Thiên Man Hùng theo sát phía sau, tay gấu to lớn hùng hổ chộp về Đát Kỳ. Mộ Dung Vân Không và Tê Thiên Man Hùng là những kẻ không muốn giảng hòa nhất. Một bên thì con trai bị giết, một bên thì muốn bắt được Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thiên không sinh tiêu thừa phong ta, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Các huynh đệ, theo ta, giết! Tiêu Thừa Phong ngự kiếm hoành không, bên người còn quẩn quanh mấy thanh pháp bảo trường kiếm, lao thẳng vào trận doanh đối diện, sát khí bừng bừng. Đồng thời, những người khác cũng thi nhau xuất thủ. Một trận đại chiến trước nay chưa từng có ở cấm khu thượng cổ và nguyên giới đã được mở ra. Thần thông kinh khủng, ngay cả thiên địa cũng đang phải run rẩy. Vào lúc này, thần vực đều là lòng người bàng hoàng, vô số tu sĩ khó có thể được bình an. Đát Kỳ Hỏa Phượng, một băng một hỏa, cả hai lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Trong lúc thủy hỏa hòa nhau như là âm dương hòa vào, bạo phát ra uy lực cực mạnh, xem như lấy 2-4 thì cũng không ở vào thế hạ phong. Sắc mặt Đại Hắc trở nên cao ngạo lạnh đùng, đằng sau cái mông của nó khảm như dòng nước không ngừng chảy xuôi mà ra, bao bọc các chiến trường đạt tới hiệu quả đâm mù. Đồng thời chân chó to lớn đứng giữa trời thi thoảng đập xuống phía dưới để thu gặt sinh mệnh. Niệm niệm từ Đồ Thấm Long Nhi và Tiểu Hồ Ly vân vân cũng đều đang có đấu chiến của riêng mình. Thực lực bọn họ bên trong cùng cấp bậc gần như là có thể đi ngang. Coi như bên đối phương nhiều người hơn cũng không có chút kinh hoàng nào. Ở sâu trong dãy núi từng tiếng đàn truyền tới. Như là nước chảy dập dờn trong không trung chảy xuống xuôi vào trong tai mọi người. Tiếng đàn nhanh chóng mà lạnh lùng. Bên trong tiếng đàn giống như ẩn chứa lưỡi đao, tất cả người bên bốn thế lực đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, làn da bị cào tới đau nhức. Có thể không nhận ảnh hưởng bởi tiếng đàn này cũng chỉ có đại đạo chúa tể chân chính mới có thể làm được. Thùng phân tay trái chấn càn khôn, xiên phân tay phải xuyên vạn cổ, ai dám nói là bất khả chiến bại. Giọng nói uy nghiêm phát ra từ trong miệng của Vương Tôn, uy áp cường đại chấn động thiên địa. Tay trái hắn vừa đặt một thùng phân chụp vào trên đầu một tên tu sĩ nửa bước chúa tể. Sau đó thì tay phải đặt một cái, một thùng phân khác nữa chùm lên đầu của một tên tu sĩ nửa bước chúa tể khác. Sau đó còn lấy ra xiên phân, một người độc chiến 3 tên nửa bước chúa tể vô cùng hùng hãn. Tranh giả thành thật, hoa trong gương, trong trăng nước cũng trở thành sự thực. Trong tay Tư Đồ Thấm cầm một cây bút lông cao to cỡ nửa người, vạch lên khoảng không, tạo ra một cái khung vuông rất lớn. Trong khoảnh khắc, vầng hào quang nở ra, xuất hiện một tấm gương. Tấm gương này chiếu vào trên chiến trường, trong nháy mắt làm nổi bật ra vô số tu sĩ. Những tu sĩ trong chiếc gương này lao ra và đồng loạt xông thẳng về bản thể. Không, tiếng đàn kia đến tột cùng là tới từ đâu? Trong tiếng đàn ẩn chứa ma tính, khiến cho kinh mạch của ta đau nhói. Đáng ghét, cái thùng phân này thối qua đi mất, còn có công năng gây chóng mặt. Để ta ngửi thôi cũng lập tức muốn té xỉu. Xiên phân cũng thật là khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng. Chí bảo bực này vậy mà lấy ra làm xiên phân. Cấm khu thượng cổ cũng phải mất trí rồi không? Thần thông thật mạnh, còn có cái bút kia cũng quá kinh khủng. Còn cường đại hơn so với bảo vật chấn tông. Không, bọn họ làm sao mà cả đám đều mạnh như vậy? Hả, ta sắp chết. Tại sao? Tại sao bọn họ có được nhiều chí bảo nghịch thiên tới như vậy à? Ta cũng sắp chết. Chiến lược của đám người này thật mạnh. Ban đầu, tất cả mọi người trong bốn thế lực đều cảm thấy trận chiến đấu này chắc chắn ổn. Suy cho cùng, nói về số lượng cao thủ bên bọn họ có 4 đại đạo chúa tể, bên đối phương chỉ có 2. Số lượng nửa bước chúa tể cũng chiếm ưu thế hơn so với bọn họ. Tuy nhiên, tới lúc giao thủ thực sự thì mới phát hiện ra, chiến lược của đám người này quả thực có thể dùng 2 từ biến thái để hình dung. Tất cả bọn họ đều là những thiên tài hàng đầu cùng cấp độ, có thể lấy 1 địch 2 thậm chí là 3. Bất cứ một người nào đặt ở nguyên giới, vậy đều có thể oanh động một phương. Cấm khu thượng cổ này làm sao giống như một cỗ máy chế tạo thiên tài vậy? Các người cuối cùng mới ý thức được sự biến thái của đám người này rồi. Nơi xa, tà sứ ngắm nhìn chiến trường này, trong lòng không thể không phát ra tiếng thở dài. Nàng ta chỉ phụ trách dẫn đường, từ đầu tới đuôi đều không đi tới việc tiến hành vào chiến trường. Xem như mặt ngoài nhìn thoáng qua là cảm thấy khó có thể thắng chắn, nhưng nàng ta biết đó chắc chắn chỉ là ý nghĩa, là mồi nhử mà thôi. Nàng mở miệng. Nhiệm vụ của ta xem như đã hoàn thành, các người sống hay chết thì phải xem vào tạo hóa của mình. Chiến đấu càng trở nên thảm liệt, sắc mặt Mộ Dung Vân Không âm trầm tới cực điểm. Hắn để ý, chiến trường đối với bọn hắn dường như có chút bất lợi. Vấn đề xuất hiện ở trên đám nửa bước chúa tể kia. Thủ đoạn bọn họ thực sự quá bất phàm, hơn nữa pháp bảo trong tay cũng thuộc loại ngoại hạng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mỗi loại đều không kém gì bảo vật chấn tông của bọn họ. Mà ngay cả cái thùng phân với xiên phân kia đều để cho bọn họ đỏ cả mắt. Cứ tiếp tục như vậy thì nửa bước chúa tể trên chiến trường này tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Không thể chậm trễ, thắng bại thực sự phải được quyết định bởi chúng ta. Mộc Thành Phong rõ ràng cũng nhìn thấy được điểm này, hắn trịnh trọng mở miệng nhắc nhở mọi người. Bốn người bọn họ đối chiến với Đát Kỳ và Hỏa Phượng ưu thế cực lớn, chỉ cần trấn áp Đát Kỳ Hỏa Phượng, như vậy thì mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Thái Quân thâm trầm, thần thông hai người các nàng đều rất bất phàm, hơn nữa có thể bù đắp cho nhau, nếu như có thể để các nàng tách ra, vậy thì chúng ta có thể trấn áp một cách dễ dàng. Mộ Dung Vân Không cười lạnh nói, ta có biện pháp, chờ ta tách các nàng ra, các ngươi không cần lưu thủ, nhanh chóng trấn áp lại. Lời nói rơi xuống, hắn đưa tay vung lên, một viên hạt châu đen nhánh trôi nổi trước mặt của hắn. Theo hạt châu này xuất hiện, không gian xung quanh sụp đổ trực tiếp biến thành một hố đen, hơn nữa từ đầu tới cuối không cách nào khôi phục. Thái Quân cười ha ha. Cấm không châu, ngươi rốt cuộc chịu bỏ ra món pháp bảo này sao? Mộc Thành Phong cũng cười to nói, có thể ngăn cách không gian, làm khoảng cách trong gang tấc biến thành chân trời xa xăm. Dùng ở chỗ này có thể nói là không gì thích hợp hơn. Năng lực của Cấm Không Châu tương đối đơn giản, ngăn cách không gian, thoạt nhìn cũng không có chút lực phá hoại nào, thế nhưng thật ra là vô cùng đáng sợ. Có thể nói là chí bảo mạnh nhất trong việc phá giới trận pháp. Chỉ có điều kiện sử dụng rõ ràng cực kỳ hà khắc, đây là nghịch không gian đại đạo mà đi. Sắc mặt Mộ Dung Vân Không dần dần trở nên vặn vẹo, pháp lực toàn thân phun trào, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện gân xanh. Phốc! Hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi ra ngoài như lợi kiếm, bắn vào trên Cấm Không Châu. Lập tức, ánh sáng màu đen Cấm Không Châu tỏa ra, bắn ra một vệt hào quang, rơi vào giữa Đát Kỳ và Hỏa Phượng. Ngay sau đó, pháp lực của Đát Kỳ Hỏa Phượng vốn giao hòa với nhau lập tức bị tách ra. Ở giữa các nàng xuất hiện một vết nứt hư không màu đen, rõ ràng ngăn cách liên hệ của hai nàng, giống như thể ngăn cách một cái không gian ra thành hai vậy. Các người xong. Hai mắt Tây Thiên Man Hùng tỏa sáng, tham lam nhìn vào Đát Kỳ Hỏa Phượng, cười lên như điên một tiếng, rồi giơ tay gấu đen chộp với Đát Kỳ. Lớp băng vô tận xung quanh Đát Kỳ ngưng kết lại ngăn cản tay gấu. Chỉ có điều, lực tàn phá kinh khủng bộc phát từ trên tay gấu hủy diệt từng lớp băng. Ban đầu Đát Kỳ Hỏa Phượng một băng một hỏa dung hòa vào nhau, có thể đạt tới sự kết hợp giữa cương và nhu, lấy công dụng, lấy yếu đánh mạnh, sẽ dần có tính đàn hồi và phòng ngự vô song. Hiện tại chỉ còn một lớp băng, lực lượng phòng ngự tự nhiên giảm đi đến. Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ Tây Thiên Man Hùng ra, Mộc Thành Phong cũng công về Đát Kỳ, thi triển ra không lưu thủ chút nào, thần thông hủy diệt đáng sợ. Một bên khác, tình huống Hỏa Phượng cũng trở nên không tốt, đang trong sự vây công chống đỡ khó khăn. Các đệ tử bốn thế lực lớn thấy cảnh tượng này thì lập tức tinh thần đại chấn. Xem ra chỗ dựa các ngươi sắp sụp. Chờ tới lúc tông chủ thắng, đám người này ngay cả sức đánh trả cũng không còn. Cuối cùng vẫn phải nhìn vào chiến lực cường đại đỉnh cao nhất trong trận chiến. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Trong nội tâm đám người Dương Tiễn trở nên nặng nề, bọn họ có lòng muốn đi trợ giúp Đát Kỳ Hỏa Phượng. Thế nhưng, thần thông bọn họ căn bản không mang tới chút ảnh hưởng nào đối với đại đạo chúa tể, lo lắng không thôi. Nơi xa, tà sứ hơi sững sờ. Yô, đám người này có thể nào cởi ra hào quang nguyền rủa trên người của nàng ta được sao? Cùng một thời gian bên trong tứ hợp viện. Hai tay Tần Mạn Vân vung vẩy, để lại vô tận dư âm trên thân đàn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng, vầng trán mờ nhạt bóng loáng, đó là những vệt mồ hôi tràn ra. Tiếng đàn trong tay nàng càng lúc càng trở nên gấp rút, càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ còn mình nàng ta đang bồi tiếp bên cạnh Lý Niệm Phàm. Tuy rằng ngồi trong tứ hợp viện nhưng đồng dạng có thể thông qua tiếng đàn đi hỗ trợ. Lúc này, nàng ta đang cố gắng dùng tiếng đàn hỗ trợ Đát Kỳ Hỏa Phượng. Sóng âm vô tận với ý đồ rằng co bao phủ bốn tên đại đạo chúa tể. Tuy nhiên, băng. Theo một tiếng giòn vang vang lên, dây đàn lập tức đứt đoạn. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Đồng thời khiến Lý Niệm Phàm đang mân mê nấm tuyết bên cạnh quay đầu lại. À! Tần Mạn Vân kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Giọt máu tươi từ trên đầu ngón tay của nàng rơi xuống. Chỉ có điều nàng ta căn bản không rảnh để bận tâm tới vết thương của mình, mà vô cùng lo lắm. Sau khi dây đàn đứt, nàng ta rời khỏi chiến trường, Đát Kỳ Hỏa Phượng các nàng nên làm sao bây giờ? Lý Niệm Phàm quan tâm hỏi, làm sao tiếng đàn đột nhiên trở nên vội vã như vậy? Hắn vẫn luôn lắng nghe Tần Mạn Vân đánh đàn, từ đầu tới cuối đều tràn nhập một loại khí sát phạt, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tiếng đàn lướt qua, nhanh như gió qua cỏ. Tới cuối cùng, tiếng đàn của nàng đột nhiên mất đi làn điệu, rõ ràng trong lòng đang loạn. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới dây đàn đứt. Công tử, ta chỉ là tâm thần đột nhiên có hơi không được tập trung. Tần Mạn Vân nhẹ giọng mở miệng. Tiếng đàn của ta còn quá yếu, một mực cảm thấy không đủ lực xuyên thấu. Ha ha, hóa ra bởi như vậy. Lý Niệm Phàm không thể nín được cười. Hắn nói tiếp. Kỹ thuật chơi đàn của ngươi đã rất tốt, tuy nhiên tiếng đàn chính là tiếng đàn. Giới hạn của lực xuyên thấu bị quản chế bởi nhạc cụ mà không phải kỹ năng. Đây không phải nguyên nhân của ngươi. Ngươi đây là chưa thỏa mãn ham muốn, bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn với đàn, là lúc nên đổi nhạc cụ. Tần Mạn Vân đây là đánh đàn tới ngán rồi, muốn tìm một loại cảm giác khác. Hắn hiểu loại cảm giác này, con đường âm nhạc này quá đơn điệu thì không thể gọi là âm nhạc. Đây chính là nguyên nhân trước đó không lâu hắn sửa sang lại các loại nhạc khí. Tần Mạn Vân trong lòng hơi động đột nhiên. Đổi nhạc cụ. Lý Niệm Phàm cười. Không sai, ngươi đã muốn đổi nhạc cụ có được xuyên thấu mạnh hơn. Chờ ta tìm một cái cho ngươi. Hắn đảo mắt một vòng quanh tứ hợp viện, cuối cùng ánh mắt nhận định lộ ra nụ cười quái lạ. Lý Niệm Phàm đi tới trước mặt một nhạc cụ có dáng vẻ đặc thù mở miệng. Nói về nhạc cụ có lực xuyên thấu mạnh nhất thế gian, có thể nói nó là đệ nhất. Đây là nhạc cụ mà thế giới tu tiên này căn bản không có. Tần Mạn Vân trước đó đã nghe Lý Niệm Phàm giới thiệu qua, suy nghĩ một chút rồi nói. Đây là Ken. Không sai, chính là Ken. Lý Niệm Phàm khẽ cười gật đầu. Trước tiên, ta thổi cho ngươi nghe một chút, để ngươi mở mang kiến thức lực xuyên thấu của nó một chút. Nghe thấy lời này, huyết dịch toàn thân của Tần Mạn Vân đột nhiên chảy nhanh, kìm lòng không được mà khiến cả người nổi lên một lớp da gà. Công tử, đây là muốn tự mình động thủ. Đúng. Đám người kia đều đã đánh tới Lạc Tiên Sơn Mạch rồi. Đát Kỳ Hỏa Phượng tên tử còn đang gặp nguy hiểm. Công tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ổn, mọi vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề. Tần Mạn Vân vội vàng buông xuống sự kích động trong lòng run giọng. Công tử, chuẩn bị thổi bài gì? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Bài nhạc này rất thích hợp với nhạc khí này, cũng rất đặc thù. Bài nhạc này tên là Đưa Tàng. Dứt lời hắn chậm rãi đưa kèn lên tới bên miệng. Trên chiến trường. Tì tì, vào ván cờ. Mắt thấy tình hình của Đát Kỳ và Hỏa Phượng càng ngày càng không ổn. Tiểu Hồ Ly vội vã lo lắng hô một tiếng. Sau đó nàng ta vung tay lên, bàn cờ vây dung nhập vào hư không. Các đường thẳng ngang qua, biến thành mảnh hư không thành ván cờ. Trên ván cờ, mọi thứ đều là quân cờ, giống như hai quân cờ đen trắng đang chém giết lẫn nhau. Phạm tạc thật mạnh, thế mà cưỡng ép bố cục thiên địa, lại là một cái trí bảo. Hai mắt của Mộ Dung Vân Không đột nhiên híp lại. Cái bàn cờ này còn muốn thần dị hơn rất nhiều so với cấm không châu của hắn. Mộc Thành Phong mong đợi cười to. Càng là thứ không tầm thường thì ta càng hưng phấn, bởi vì mọi thứ ở đây đều thuộc về chúng ta. Thái Quân nở nụ cười lãnh khốc nói. Ban cờ là không sai. Đáng tiếc người bố cục chẳng qua chỉ là một con tiểu hồ đi. Không cần phải lãng phí thời gian, nhanh chóng trấn áp bọn hắn. Bảo bối ta muốn, nữ nhân ta cũng muốn. Tề Thiên Man Hùng ngửa mặt lên trời cười như điên. Thân thể của hắn đột nhiên lớn lên, biến thành một con gấu khổng lồ. Chống trời, lực lượng cường đại thế mà trực tiếp làm cho bàn cờ lay động. Đại trận của ván cờ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Bảo vệ Đắc Kỳ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử. Đám người Dương Tiễn thi nhau tụ lại tới bên cạnh Đắc Kỳ Hòa Phượng. Pháp lực toàn thân không giữ lại chút nào, thi triển thần thông mạnh nhất, mượn nhờ pháp tắc của ván cờ bộc phát ra lực lượng cực hạn. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều chỉ là phí công. Mộ Dung Vân Không khinh thường cười một tiếng. Mặc dù bọn họ không cách nào mượn nhờ lực lượng của ván cờ, nhưng bản thân bọn họ đã có lực lượng tuyệt đối, đủ để đánh vỡ pháp tắc của ván cờ này. Tất cả mọi người bên bốn thế lực lớn liên thủ với nhau, thuật pháp đầy trời như biển mây, va chạm với thuật pháp của đám người Thiên Cung. Trời xanh rung động, đại đạo nổ đùng đoàng. Pháp lực của bốn tên đại đạo chúa tể mênh mông cỡ nào, lúc này bọn họ càng gọi là chí bảo mạnh nhất ra. Mắt trần có thể thấy pháp thuật Thiên Cung đang bị chôn vùi một cách nhanh chóng. Lớp lớp uy áp kinh khủng rơi xuống khiến sắc mặt tất cả mọi người trở nên nặng nề. Tử vong dường như ngay ở trong một cái nháy mắt tiếp theo. Cơ bắp toàn thân tự linh thần đều đang run rẩy, tất cả tiềm lực trong khoảnh khắc đang thiêu đốt lo lắng. Làm sao bây giờ? Cao nhân thế nhưng là đang ở trên ngọn núi phía sau, nếu chúng ta không thể ngăn cản. Dương Tiễn kiên định nói, cho nên chúng ta liều chết cũng phải ngăn cản. Ánh mắt đám người Đắc Kỳ Hòa Phượng kiên định, trong lòng bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, một khắc cuối cùng sẽ cùng mọi người dùng mọi thứ trên người mình tới lôi kéo tất cả đối phương để đồng quy vô tận. Bọn họ đi theo Lý Niệm Phàm lâu như vậy hoàn toàn có thể làm ra được chuyện này. Mặc kệ như thế nào cũng tuyệt đối không để bọn họ lên núi. Các người xong. Vẫn chiến đấu ngoan cường, thú vị, thực sự rất thú vị, tinh thần đáng khen ngợi. Kết cục đã được quyết định từ lâu, còn không sớm thuần phục sao? Người của bốn thế lực lớn cười đùa, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, giống như thấy được tạo hóa không cách nào tưởng tượng đang ngoắc mình tới, đủ để cho bọn họ trưởng thành tới một độ cao mới. Đúng vào lúc này, một thanh âm dồn dập đột nhiên truyền tới vang vọng bên tai mọi người. Thanh âm này cực kỳ đặc thù, là một loại thanh âm hoàn toàn chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ ma lực kinh khủng, khiến tất cả những ai nghe được, lông tơ toàn thân đều không kìm lòng được mà dựng đứng lên. Đây là thanh âm gì? Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có loại cảm giác hoảng sợ khó hiểu? Tai họa sắp xảy ra, ta cảm thấy tai họa sắp xảy ra, vì sao lại như thế? Đây là thanh âm đòi mạng, ẩn chứa đại đạo khủng bố, tuyệt đối không biết. Tất cả mọi người bao gồm cả bốn tên đại đạo chúa tể kia trong đó, ở trong một chớp mắt này ra đầu gần như đều muốn nổ tung, bị sợ hãi tràn nhập bao phủ. Không, ta sắp nổ tung. Một tu sĩ đột nhiên gào thét lên tiếng, vừa dứt lời, hắn đá phanh một tiếng lập tức nổ tung thành một đám xương máu, tiêu tán trong thiên địa. Ta cũng nổ. Tiếng nổ lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền. Một tên tu sĩ rồi là một tên tu sĩ lập tức nổ tung ngay tại chỗ, không còn sót lại chút cặn bã nào. Không, ta không muốn chết. Đến cùng là ai? Trên thế giới này tại sao lại có tồn tại cái loại tiếng nhạc khủng bố thế? Tha mạng cho chúng ta. Chúng ta sai rồi. Thất khiếu của Mộ Dung Vân không bắt đầu chảy ra máu tươi. Hắn sợ hãi gào thét, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, thậm chí còn không thể nghĩ đến việc phản kháng. Mộc Thanh Phong đã ngồi phịch xuống trên mặt đất lẩm bẩm. Tiếng đàn này tới từ dãy núi kia. Hóa ra đằng sau đám người này còn có cao nhân. Đây quả thực vượt sức tưởng tượng. Bí mật của ngọn núi đó không phải chúng ta có thể chạm tới. Xong, chúng ta xong. Nơi này tồn tại khủng bố, ta không nên tới đây. Ta thật hối hận. Đám người Thái Quân phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh bản nguyên đang trôi đi một cách điên cuồng. Về phần Tê Thiên Man Hùng thì ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng. Sau đó thân thể giống như ngọn núi lớn ầm ầm ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không còn. Người của bốn thế lực đang bị hủy diệt với tốc độ kinh hoàng. Dưới tiếng nhạc, tử vong như gió. Người có tu vi không đủ lập tức nổ tung ngay tại chỗ, người có tu vi cường đại thì thần hồn vẫn diệt. Tiếng kèn vang vọng trong thiên địa, nó rất đặc trưng và đầy sức mạnh xuyên thấu khiến trái tim của ai cũng bị đoạn nhịp. Đám người thiên cung thấy tu sĩ của bốn thế được nhanh chóng ngã xuống, tâm trạng đều trở nên dao động. Dương Tiến kích động tới toàn thân run rẩy, kính nể nói. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân ra tay. Quân quân đạo nhân lắng nghe thanh âm, cảm khái. Quá cường đại, dưới bài nhạc này cho dù đại đạo chúa tể cũng phải bị mai táng. Nữ hoa nhắm mắt lại dường như cảm ngộ được rất nhiều bên trong bài nhạc này, lẩm bẩm. Bên trong bài nhạc này ta phảng phất thấy được tử vong, đây là thanh âm của tử vong, không ai có thể ngăn cản. Tiêu Thừa Phong cầm kiếm mà đứng, lúc này trước mặt hắn sớm đã không còn đối thủ. Cười to nói, ha ha ha ha, cao nhân vừa ra tay thì không có chuyện của chúng ta nữa, đương nhiên càng không có chuyện của bọn họ. Cự linh thần thì bắt đầu vất vả tiến hành phân loại thi thể của các con thú rừng kia mở miệng. Được rồi, mọi người tranh thủ thời gian thu dọn thịt rừng này một chút. Đây đều là nguyên liệu nấu ăn của cao nhân. Nói đúng, cao nhân là cao nhân, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp không đủ thì lập tức cho nổ tung, chỉ để lại nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp cao từ đại đạo chúa tể, đại đạo chí tôn đệ nhị bộ trở lên. Đúng vậy, xem ra cao nhân là cố ý sàng lọc. Tề Thiên Man Hùng chính là nguyên liệu nấu ăn cao cấp bậc đại đạo chúa tể quá kinh khủng. Tuy rằng chết rồi thế nhưng lại ngay cả tới gần ta cũng không dám. Mọi người bàn tán, vừa ra sức vận chuyển. Về phần đám thú rừng trong Lạc Tiên Sơn Mạch kia thì từng con đều kích động nhìn vào từng con trở thành thịt thú rừng đi qua bên cạnh chúng nó. Được, đều là một đám yêu hiền lành hoàn mãn tới, để chúng ta cùng nhau cúi đầu trước thi thể của đám thịt rừng này. Ngàn dặm tặng thịt rừng, thay thế chúng ta đi lấp no bụng của cao nhân. Bọn chúng thật là vĩ đại. Mang theo cả một thân thịt ngon thượng đẳng mà tới, để cho người ta phải kích trọng à. Đúng, bọn chúng thật vĩ đại, đáng để cho chúng ta học tập. Ai ui, sao các người đánh ta? Người bị điên à? Học tập cái nồi ấy mà học tập, chúng ta chưa muốn trở thành thịt rừng đâu. Vào lúc này, Tô Trường Hà mang theo đám người Tô gia lững thững tới chậm. Bọn họ vừa định cư ở đệ thất giới, tin tức còn hơi chậm, còn không biết cấm khu thượng cổ đã gây ra anh động lớn cỡ nào. Nghe thấy Lạc Tiên Sơn Mạch có pháp thuật mãnh liệt dao động, thì ngay lập tức chạy tới tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều sững sờ, trực tiếp choáng váng. Trong đống thi thể này có rất nhiều cường giả, tùy tiện xách ra một tên, thổi một cái cũng có thể tiêu diệt Tô gia thời kỳ đỉnh phong. Kìa, con gấu kia thật là khủng khiếp, đại đạo chúa tể. Ngoại trừ con gấu kia ra còn có ba người khác cũng là đại đạo chúa tể. Nửa bước chúa tể khoảng chừng trên 20 tên. Bọn họ thay mà đều chết. Mẹ của ta ơi, ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra không? Cái gì? Đám hung thú này được gọi là thịt rừng. Ôi mẹ nó, suy cho cùng là cách cục của chúng ta quá nhỏ. Hung tàn, nhỏ, yếu, hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Về phần nơi xa, tà sứ lộ ra bộ dáng quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ta biết mà. Nàng ta sợ hãi không thôi, tăng tốc chạy nhanh, cũng không quay đầu lại, kinh dị nói. Trước đó còn đang cười nói tương tưởng, ngay sau đó, trong cái chớp mắt đã biến thành một cỗ thi thể. Kịch bản này ta quá quen, ở trước mặt đám người kia, luôn luôn không tồn tại thắng lợi chắc chắn. May mà ta nhanh trí, may mà ta chạy nhanh. Bên trong tứ hợp viện, một bản nhạc kết thúc. Tần Mạn Vân đứng ngơ ngác tại chỗ, tiếng kèn tràn đầy ma tính liên tục vang vọng trong đầu của nàng. Vung đi không được. Đứng trước kèn, nàng ta đột nhiên cảm thấy kỹ năng chơi đàn của mình còn cần cải thiện rất nhiều. Tiếng kèn có rất nhiều chỗ mà đánh đàn không sánh bằng. Xem ra, nhạc đạo của chính mình quả thực có một quãng đường rất dài, cần phải đi. Độ cao của công tử là khó có thể tưởng tượng. Một khúc tập lập tức giải quyết chiến đấu, đây mới thực sự là cường giả đỉnh của đỉnh A. Lý Nhâm Phàm thả kèn xuống mỉm cười nói với Tần Mạn Vân. Thanh âm của kèn này như thế nào? Tần Mạn Vân nói, rất có đặc trưng, lực xuyên thấu rất mạnh, để cho ta vẫn ghi nhớ trong đầu. Lý Nhâm Phàm nghiện trở thành lão sư, nói lời dạy bảo. Mỗi một nhạc cụ đều có đặc trưng của nó, dành thời gian ngươi có thể thử nhậm thêm những nhạc cụ khác nhau. Đây là suy ra. Như vậy, sẽ có chỗ tốt với kỹ năng chơi đàn của ngươi. Tần Mạn Vân lập tức nói thành kính. Công tử, ta đã hiểu. Trong nội tâm của nàng cảm động, cao nhân luôn không quên chỉ điểm cho chính mình. Chính mình chắc chắn không thể để cho cao nhân thất vọng. Ca ca, chúng ta về rồi. Người mau ra đây nhìn xem, chúng ta mang về cái gì cho ngươi. Lúc này, giọng nói của Niếp Niếp truyền ra từ bên ngoài. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đây là lại mang niềm vui bất ngờ về cho ta sao? Được, tới đây. Hắn cũng hét lên một tiếng, lập tức đi ra ngoài tứ hợp viện. Vừa tới ngoài cửa, hắn đã được một con quái vật khổng lồ hấp dẫn. Đó là một con gấu khổng lồ, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Cũng may, Lạc Tiên Sơn Mạch bây giờ rộng lớn hơn rất nhiều. Nếu còn như trước kia thì tuyệt đối không thể để nó ở đây. Đối với thi thể thịt rừng mà nói, ngoại trừ côn bằng trước đây là không thể nấu trong nồi ra, con gấu khổng lồ này là con lớn nhất. Hắn không thể không cảm khái. Ê, đúng là một con gấu lớn. Sau đó hắn để ý tới ngoại trừ con gấu khổng lồ này còn có rất nhiều thịt rừng khác. Tất cả đều rất cường tráng, để cho người ta nhìn thôi, đã muốn ăn rồi. Ồ, con ly ngưu cũng là một loại nguyên liệu thượng đẳng. Còn có thất thải thỏ ngọc kia cũng không tệ. Nhiều thịt rừng như vậy, chẳng những có thể ăn, hơn nữa lông bọn chúng có thể dùng làm thành bút lông động vật. Rất tốt. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Đát Kỳ các nàng lại cùng ra. Hóa ra kết đội đi ra ngoài săn thú. Cũng đúng, thịt bên trong tứ hợp viện đã không còn, là lúc nên bổ sung một chút. Các nàng đúng thật là có lòng. Đát Kỳ cười nói, những thịt rừng này đều là chủng loại mới, hơn nữa là ẩn chứa huyết mạch thần thú, mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon. Lý Niệm Phàm cười to nói, chỉ từ trên những thi thể thịt rừng này đã cảm nhận được sự bất phàm của chúng nó. May mắn mà có các người, để ta có được lộc ăn. Chính mình xem thần thú như thức ăn, thử hỏi có ai có được cuộc sống thoải mái dễ chịu như mình hay không. Người Xuân Việt thoải mái nhất cũng chỉ có mình ta. Để cho người ta phải hâm mộ. Mọi người nghe lời của Lý Niệm Phàm thì trong nội tâm rất là xấu hổ. Bọn họ dính ánh sáng của cao nhân mới đúng, nếu như không phải cao nhân xuất thủ, chết thế nhưng chính là bọn họ. Quân quân đạo nhân đứng ra cung kính nói, Thánh quân đại nhân, chúng ta xin cáo từ. Lý Niệm Phàm thấy người thiên cung ở đây thì lập tức suy đoán, bắt được nhiều thịt rừng như vậy chắc hẳn cũng có phần công lao của thiên cung. Bọn họ giúp một tay đi bắt thịt rừng, hơn nữa còn xuất hiện ở đây, có khả năng là muốn ăn trực. Hắn lập tức hiểu ra, hay, nhiều thịt rừng như vậy, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản là ăn không hết, chắc chắn sẽ lãng phí. Không bằng mọi người cùng nhau ăn một bữa liên hoan đi. Liên hoan? Hai mắt đám người Dương Tiễn lập tức sáng tỏ tràn đầy sự chờ mong và kích động. Thông Thiên giáo chủ khách khí nói, hề thánh quân đại nhân, vậy có phải quá phiền hay không? Vẻ mặt trên các ngươi đã bán các ngươi, nghe thấy liên hoan, trong mắt đều sắp trận lồi ra, còn giả bộ, khách khí kê gì nữa. Lý Niệm Phàm không thể không thầm nhả rãnh trong lòng, mở miệng. Hey, không có gì phiền cả, mọi người cũng đã lâu không vui vẻ cùng nhau, vừa đúng gần đây ta cảm thấy rất nhàm chán. Ngọc Đế lập tức nói ngay, Thánh quân đại nhân vậy chúng ta trở về làm chuẩn bị. Lý Niệm Phàm cười, được rồi, đi thôi, đừng quá long trọng. Nguyên giới, Bắc Thiên Tinh Vực, Vô Thiên Ma Cung. Phần lớn bộ phận tinh nhuệ của tông môn đều hộ tống tông chủ xuất trinh, chỉ còn để lại cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở xuống lại trấn thủ. Lúc này, đệ tử phụ trách quét rác ở đại điện vẫn đang quét dọn đại điện như ngày thường, đồng thời vừa thảo luận chủ đề đánh vào cấm khu thượng cổ. Rắc. Lại vào lúc này, một tiếng vang thanh thúy truyền tới, khiến cho động tác của các đệ tử đều ngưng lại. Theo tiếng vang nhìn lại, con người của tất cả mọi người đều mãnh liệt co rút lại, sau đó thì hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc bài của cung chủ đại nhân vỡ nát. Điều này sao có thể, ngọc bài nhưng là kết nối mệnh hồn của cung chủ, làm sao có thể vỡ rồi? Trừ khi... Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 211 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.